cô vợ hoàn hảo, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Nam nhíu mày nhìn bà Kim Nhã đang ngồi thất thần ở trước mặt từ lúc trở về đến giờ. Bà trầm tĩnh lạ thường, vẻ mặt như đang có tâm sự, thỉnh thoảng bà hết cau mày lại thở dài khiến ông buộc phải bỏ tờ báo đang đọc dở xuống. Bàn, dò hỏi, có chuyện gì vậy? Thấy vợ vẫn đang trầm tư suy nghĩ và dường như không nghe thấy câu hỏi của mình, ông Nam không kiên nhẫn cất cao giọng hơn. Bà Nhã, lúc này, bà Kim Nhã mới giật mình nhìn ông, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy chồng có vẻ không vui, bà chớp mắt nói. Ông gọi tôi à, trong này chỉ có tôi với bà, không phải gọi bà thì gọi ai, có chuyện gì vậy, thái độ của bà là. Theo đuổi vợ cầm, chương 60, chọn con giàu lắm, không có gì, nghĩ chút chuyện thôi. Liên quan đến vợ chồng thằng Phong à, ông Nam nghĩ chuyện khiến vợ quan tâm nhất không ngoài chuyện của Đình Phong và Khả Hân. Ông biết mấy hôm trước bà gọi hai người sang đây để bắt cả hai phải viết đơn ly dị. Thực chất, ông không tán thành cách làm của bà. Thứ nhất, ông nội Đình Phong dù được đưa Yeo bệnh viện để điều trị nhưng khi tỉnh táo vẫn nhoa euro tiến cháu dâu và chắt nội. Nếu để ba của ông biết chuyện bà Kim Nhã chèn ép Khả Hân chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Thứ hai, Đình Vũ còn nhỏ, lại dính mẹ như Sam. Nếu bây giờ ép Khả Hân ra đi sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thằng nhỏ. Ông không muốn cháu mình xảy ra chuyện gì. Vừa nghe chồng nhắc đến Đình Phong và Khả Hân, gương mặt bà Kim Nhã trầm xuống, bà biết ông Nam trách móc bà chuyện vài hôm trước, nhưng bà cũng không thấy mình làm sai. Theo đuổi vợ cầm, chương 60, chọn con dâu, hiện giờ, chính Đình Phong đã thừa nhận việc có tình cảm với Khả Hân, nếu để càng lâu, tình cảm hai đứa càng thắm thiết thì khi đó bà sẽ hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này thân phận của Khả Hân bị bại lộ, danh dự gia đình mất hết là bà đã cảm thấy tối tăm mặt mũi. Do đó, bà thà đóng vai độc ác để cắt đứt mối nghiệt duyên này, còn hơn là nhìn thấy viễn cảnh đó trong tương lai. Ông Nam, hôm nay tôi tình cờ gặp một người. Bà Kim Nhã quyết định nói ra chuyện gặp Hoàng Ly vào buổi trưa cho chồng nghe. Bà muốn để ông biết được suy tính của bà. Gặp ai? Ông Nam cầm tách trà uống một hớp và hỏi. Người yêu cũ của thằng Phong, con bé Hoàng Ly. Động tác trên tay ông Nam đột nhiên ngừng lại. Ông sừng sốt tưởng mình nghe lầm nên hỏi. Theo đuổi vợ cầm, chương 60, chọn con dâu lại vợ. Bà nói gặp ai cơ? Chu Kim Hoàng Ly, người mà 4 năm trước đã bỏ con trai ông để sang nước ngoài theo đuổi nghiệp múa, giờ đã trở thành nghệ sĩ, đừng nói với tôi là ông. Múa hàng đầu thế giới quên mất con bé rồi nhé. Vẻ mặt ông Nam tối sầm lại, lâu lắm rồi ông mới nghe đến cái tên này. Tất nhiên là ông nhớ Hoàng Ly, nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Năm xưa OX66 ấn tượng khá tốt về cô gái này. Xuất thân từ địa đình tuy không giàu có như nhà ông nhưng lại gia giáo, hơn nữa tính tình và bề ngoài không thể chê được điểm nào. Vợ ông đã từng phấn khởi bàn bạc với ông về chuyện đám cưới, đáng tiếc có một ngày Đình Phong trở về, trên người ướt đẫm nước mưa, hỏi gì cũng không nói. Sau đó, vợ chồng ông mới biết được, con trai mình bị Hoàng Ly bỏ rơi. Không phải con bé đó định cư bên nước ngoài chưa từng trở về sao? Ông Nam hậm hực nói, đối với người phụ nữ, theo đuổi vợ cảm, chương 60, chọn con dấu, từng bỏ rơi con trai mình, ông cảm thấy không thích chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Kim Nha lắc đầu, vươn tay cầm ly trà đưa lên miệng uống, thong thả kể cho ông nghe về cuộc gặp gỡ giữa hai người. Nói cho tôi biết, lý do cô trở về. Bà Kim Nhã nhận tách cà phê từ tay Hoàng Ly, không quanh co vòng vèo mà đi thẳng vào chủ đề. Nếu con nói, lý do trở về một phần là vì ba Irio Cồn, còn một phần là vì con trai bác có tin không? Hoàng Ly cắn môi, khóe mắt hơi ngấn lệ nói. Vì Đình Phong, cô không thấy lý do này rất nực cười sao? Bà Kim Nhã cười lạnh, bỏ đi biển biệt 4 năm không có tin tức, nay bỗng trở về bảo là vì con trai bà. Có trời mới biết cô ta đang có âm mưu gì. Gương mặt Hoàng Ly buồn bã, cô cụp mắt nhìn đôi bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi, bỗng ngước lên nói một cách kiên định. Con biết bản thân đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ, nhưng con không hối hận về quyết định năm xưa. Có thể bác nghĩ rằng một người phụ nữ chỉ cần kết hôn với một người đàn ông và sau đó chăm lo gia đình là đủ. Nhưng con lại nghĩ khác. Nói đến đây, Hoàng Ly ngồi thẳng lưng. Ánh mắt còn long lanh nước nhưng toát lên sự kiêu hãnh và tự tin đến mức bà Kim Nhã cũng phải nhích 36 nhiên. Từ nhỏ con đã yêu vũ đạo, mơ ước lớn nhất của con là có thể đứng trên những sân khấu nổi tiếng thế giới. Con muốn được mọi người công nhận tài năng của mình. Đình Phong là người con trai quá mức xuất sắc, gia đình bác cũng không chỉ cần một người con dâu là bình hoa di động. con muốn bản thân có đủ năng lực để đứng cạnh Đình Phong. Bà Kim Nhã cảm thấy trong lòng gợn sóng. Mỗi một ánh mắt và động tác của Hoàng Ly đều đánh sâu vào cảm xúc của bà, gợi lên cho bà. Theo đuổi vợ cầm, chương 60, chọn con dâu những ký ức hồi còn trẻ. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành vợ của cậu chủ của tập đoàn Kinh lúc đó, bà cũng từng có khát vọng cháy bỏng là trở thành một hướng dẫn viên du lịch để có thể đi khắp đó đây khám phá văn hóa và con người từng vùng miền. Đáng tiếc, bà đã từ bỏ ước mơ này để chuyên tâm giúp đỡ chồng quản lý gia nghiệp, sinh con đẻ cái, chăm sóc ba mẹ chồng. Mặc dù hai người kết hôn không phải vì tình yêu mà vì sự sắp đặt của hai gia đình, nhưng bà vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và người mẹ. Hôm nay, nghe thấy lời tâm sự chân thành của Hoàng Ly, bà Kim Nhã có chút xúc động, thái độ đối với cô cũng dịu xuống, không còn vẻ gay gắt như lúc đầu. Vậy tại sao cô không nói với Đình Phong chuyện ra nước ngoài? Nếu cô thẳng thắn với nó, chưa chắc nó đã không cho cô rời đi. Hoàng Ly lắc đầu, đôi mắt đã ẩn ực nước, cô nở một nụ cười buồn nhìn bà Kim Nhã và nói. Theo đuổi vợ câm, chương 60, chọn con dâu, quyết định đi xa và từ bỏ anh ấy là điều khiến con khổ sở nhất trong cuộc đời này. Nhưng lúc đó con không thể không làm vậy. Bác biết tính tình Đình Phong mà, anh ấy sẽ không đồng ý cho con đi, nếu có đồng ý thì sẽ tìm cách can thiệp vào chuyện này hoặc ngầm giúp đỡ con. Con không muốn như thế, bởi chỉ có đi lên bằng chính đôi chân của mình thì khi đó mới thực sự là bản lĩnh của con. Con không muốn dựa, dẫm vào bất kỳ ai. Vậy cô có biết, trong 4 năm cô ở nước ngoài, đã xảy ra một sự kiện làm đảo lộn cuộc sống của Đình Phong và của gia đình tôi không? Bà Kim Nhã nhịn không được có chút oán hận. Dù lý do Hoàng Ly đưa ra khiến bà bị đả động, nhưng không có nghĩa cô có thể phủi hết mọi trách nhiệm của mình. Hoàng Ly cắn môi, dưng dưng gật đầu. Hai bàn tay hơi siết chặt lại. Con biết, là chuyện anh Phong đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi vợ câm, chương 60, chọn con dâu, thế cô còn muốn tìm nó sao? Đến lúc này, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hoàng Ly, cô nghẹn ngào lắc đầu, ánh mắt chất chứa nỗi niềm đau khổ khiến bà Kim Nhã cũng có chút đau lòng. Con nói ra không phải để mong bác và Đình Phong tha thứ. Hôm nay tình cờ gặp bác nên con mới chia sẻ hết tâm sư đã cất giấu bấy lâu. Thư Xê Gia, đúng là lúc đầu con có ý định trở về sẽ gặp Đình Phong và cầu xin anh ấy tha thứ. Tiểu Đình Phong vẫn còn độc thân và nhớ đến FWN ết cảm của con, chắc chắn lần này con sẽ trân trọng cơ hội quý giá đó. Nhưng khi nghe tin anh ấy đã kết hôn, có vợ đẹp và một cậu trai ngoan ngoãn, con đã từ bỏ ý định này, giờ đây con chỉ cầu mong Đình Phong được hạnh phúc, như thế là đủ rồi. Bà Kim Nhã nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đau thương nhưng vẫn quật cường của Hoàng Ly, bỗng nhiên cảm thấy thương hại cô gái này. Có lẽ, 4 năm qua bà đã trách lầm cô. Nghĩ vậy, bà Kim Nhã vươn tay vỗ nhẹ lên tay. Theo đuổi vợ câm, chương 60, chọn con dâu, Hoàng Ly, giọng nói dịu dàng. Đừng khóc, là do vận mệnh trêu người. Hoàng Ly ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm kích khiến bà Kim Nhã chợt nảy ra một suy nghĩ. Hô hấp bà trở nên dồn dập hơn nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh đoan trang. Bà tiếp tục trò chuyện với Hoàng Ly một cách thân thiết hơn cho đến khi cả hai chào tạm biệt nhau để ra về. Thì ra là thế, ông Nam thở dài cảm thán. Ông cũng từng nghĩ đến nhiều lý do khiến Hoàng Ly phải từ bỏ đứa con trai xuất sắc của ông, nhưng không ngờ sự thật lại là thế này. Ông có chút khâm phục Hoàng Ly, nghị lực dám buông bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp rất giống phong cách của ông thời trẻ. Đáng tiếc. Vận mệnh chú định là người như ông và Hoàng Ly sẽ phải sống trong tiếc nuối đến suốt cuộc đời này. Bỗng nhiên, ông nghĩ tới điều gì đó, nheo. Theo đuổi vợ câm, chương 60, chọn con dâu, mắt nhìn vợ dò hỏi. Mà bà nói với tôi những điều này làm gì, không phải bà vẫn chưa từ bỏ ý định bắt thằng Phong và cái Hân ly dị đấy chứ? Hừ, thế ông muốn chuyện của hai đứa nó bại lộ để danh dự cái nhà này quét rác à? Tôi thà chấp nhận để Đình Phong quay lại với Hoàng Ly còn hơn là tiếp tục sống với con bé câm kia cả đời. Nó là khắc tinh của gia đình mình đấy. Bà Kim Nhã giận dữ chỉ trích chồng, dùng dirty. Đà những từ ngữ gay gắt để nói về Khả Hân. Bà không cần ông phải giúp đỡ bà trong chuyện này, chỉ cần ông đừng can thiệp vào là được, mọi chuyện bà có thể tự xử lý. Ông Nam không vui khi thấy thái độ của vợ, ông bỗng nói một cách sâu xa. Xem ra bà vẫn thích cái trò chia rẽ người khác nhỉ. Câu nói của ông Nam làm bà Kim Nhã điềm người, bà run rẩy chỉ tay vào ông, miệng khó khăn lắm mới phun ra vài chữ theo đuổi vợ cắm. Chương 60, chọn con dâu, ông nói vậy là có ý gì? Ý gì thì bà tự hiểu. ông dám trách tôi sao? Hay đây chính là suy nghĩ trong lòng ông? Ông luôn luôn oán hận tôi chuyện năm đó đã làm thế với con à hồ ly tỉnh. Bà câm miệng, ông Nam giận dữ đập mạnh tách trà xuống bàn. Ông đứng dậy nhìn bà với ánh mắt lạnh như băng rồi phất tay bỏ đi. Ủa Kim Nhã cảm thấy sức lực bị rút hết khỏi cơ thể. Bà dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại để ngăn những giọt nước mắt không chảy xuống. Khi mở mắt ra, đôi mắt bà lại thanh lãnh cao quý như ngày thường. 30 năm trước bà có thể xử lý chuyện gièm pha của gia đình thì 30 năm sau, bà vẫn sẽ làm được điều đó. Không ai có thể ngăn cản bà, cho dù đó là những người thân thiết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, cách chương.